ngày này ngày nay có hai chú muỗi nọ. Chương 8, ngày 11, 12, 13, 14 tháng 6. Góc truyện audio.com, chạm nhau thôi đó, là có duyên phận rồi nha. Sáng tác nãi Tiểu Ninh, dịch Dinh Kết. Bốn lần lột xác đó, có lẽ chính là giai đoạn kỳ lạ nhất trong cuộc đời hai bé muỗi nhà ta. Không chỉ thế, tiếp theo lại là thời khắc gian nan đầy cô độc. Ngày 13 tháng 6, cả hai đều biến thành lang quang. Thân thể bé chót của nãi quay bị cái kén nhầy nhụa trong suốt bao bọc lấy, chỉ có thể khẽ hô hấp thông qua một bộ phận đặc biệt. Em rất bức bối, không khí cũng nực nổi, tâm tình lại càng bực bội. Cái kén của dưa hấu đâu rồi nhỉ? Mà cậu ấy đang nghĩ gì vậy ta? Chấm, dưa hấu bên trong kén chính là đang nghĩ, muỗi ngốc kia làm sao rồi? Có phải là rất đói bụng rồi không? Cái đứa ngớ ngẩn đó chẳng biết đang nghĩ gì nhỉ? Đêm nay yên tĩnh quá, song lại không ai nghe được đoạn tâm tư nho nhỏ ấy của hai chú lang quang cả. Cứ thế, trong lòng cất giấu một nỗi bất an pha lẫn phiền muộn, vượt qua ngày thứ nhất. Ngày 14 tháng 6, không khí trong lành, gió mát du êm. Thế nhưng nãi quái cùng dưa hấu vẫn còn bị nhốt trong cái vỏ bọc xấu xí kia. Làn gió hiu hiu mang đến cuộc gặp gỡ tình cờ đầy kỳ diệu của hai chú lang quang nhỏ chúng nó chạm vào nhau này. Úi ra, ây ra, thật là... Hai đứa đều không biết rằng, người bạn nhỏ mà mình vẫn luôn nghĩ tới kia, giờ đây lại đang ở rất gần mình. Nãi quái bắt đầu mơ tưởng đến thời khắc huy hoàng đẹp đẽ của bản thân khi thoát ra khỏi kén nhộng kia, tuy rằng loài muỗi trong mắt con người có vẻ không được đẹp cho lắm. Còn dưa hấu thì sao? Thưa, em đang ngủ ạ, trời đã vào khuya, lũ côn trùng vô danh cất tiếng giả dích làm cho nãi quái phiền nhiễu vô cùng. Em bắt đầu trằn trọc cứ chờ mình mãi, dẫn tới một kết quả hiển nhiên là phá kén chui ra ngoài rồi. Thân thể ẩm ướt đột một tiếp xúc với không khí mát rượi khiến cậu bé của chúng ta không khỏi co rúm lại. Ra rồi sao, cậu nhỏ không nén được sự thích thú khi nhìn thấy bản thân đã trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, cứ ngây ra như phỗng mà cười, những cái chân thon dài này, còn có hai mẩu cánh bé xíu mới mọc ra nữa cậu vẫn chưa bay được đâu nha. Nãi quái thận trọng chui ra ngoài, cố gắng đứng vững, đạp lên mấy chiếc lá trôi trên mặt nước, thấy rồi nha, kén của dưa hấu. Cậu do dự chạm một cái chân mảnh khảnh vào thứ bí ẩn kia, dè dặt lên tiếng. Dưa, hấu, cái kén liền khẽ động đậy, đoạn phát ra một thứ âm thanh kỳ quái, sau đó bắt đầu nứt ra. Dưa hấu lú cái đầu nhỏ ra, nhìn nãi quái. Nãi quái cười tâu toét khoe ra hai hàm răng đều tăm tắp. Có răng sao trời, dưa hấu để mặc nãi quái đứng đó, còn mình thì thẳng một đường chui ra, phô bày bộ dáng vô cùng tao nhã. Các chân thon mảnh cánh cũng đã mọc hoàn chỉnh đầy mạnh mẽ, vẫn còn vương vài giọt ẩm ướt phản chiếu ánh trăng thật dịu nhẹ. Hi, man, dưa hấu nói, hi, trùng, nãi quái đần mặt đáp trả, côn trùng có hại, không phải, dưa hấu dùng một cái chân mảnh khẽ xoa cái đầu bé tẹo của nãi quái. Cậu nhỏ thật nha, cậu nhận xét, cậu lớn thật nha, làm sao được vậy, nãi quái lần thứ hai chán nản nghĩ ngợi, dưa hấu biết muỗi sinh non hẳn là sẽ bị như thế. Cậu vỗ về thân thể còm cõi của nãi quái an ủi. Mình đã sớm nói cậu bị rối loạn dậy thì rồi còn gì, mai này nhất định sẽ cao to ra thôi mà. Thế nhưng có thật là vậy chăng? Cậu cũng không dám chắc. Sau đó bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu ngắm sao, chẳng ai nói tiếng nào. Bé con nãi quái tụy vậy vẫn thỏa mãn mà cảm thán, mình rốt cục cũng hóa thành muỗi rồi này. Góc truyện audio.com. Lát sau cậu ôm lấy dưa hấu, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Ghi chú, từ nay bắt đầu đổi xưng hô từ em sang cậu nhé. Chấm chấm, chỗ này là chơi chữ nha, dùng đến ba từ men, vốn mang cả ba nghĩa, bức bối, oi bức và dầu dĩ, tiếng Việt không thể. Nên mình chế, chấm chấm, trích từ Lan Đình tập tự tác phẩm Để Đời của Vương Hy Chi, thư pháp gia vĩ đại nhất thời Đông Tấn. Câu gốc tiên lang chi trinh, hôi phân he trang, tiên lãng khí thanh, huệ phong hòa sướng. Tham khảo thêm ở đây. File doc, lớp phụ đạo của giáo sư Google chuyên ngành mũi học. Kỳ 6, giai đoạn nhộng, aka cung quang, lăng quang, bọ gậy phát triển thành cung quang có hình dấu phẩy, lăng quang nhẹ hơn nước nên chúng nổi trên bề mặt nước. Giai đoạn này kéo dài 1-3 ngày, lăng quang không có miệng nên trong giai đoạn này, chúng không ăn gì cả. GT, nói đơn giản chính là bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đó là lý do cho cái thời khắc gian nan đầy cô độc của bọn trẻ ấy mà. Chấm chấm, lăng quang đây, đừng để ý kẻ thứ ba kia, tập trung, ngắm, hai đứa dưa hấu với nãi quái kìa. Chấm chấm, giai đoạn muỗi trưởng thành, lăng quang lột xác trên mặt nước, khi mới ra khỏi vỏ nhộng, chúng sẽ đậu trên mặt nước trong khoảng thời gian ngắn để hong khô cơ thể và làm chúng trở nên cứng cáp hơn để chúng có thể bay. GT, cái, giọt ẩm ướt trên cánh của tụi nhỏ là đây. Chấm chấm, còn đây là giai đoạn thoát xác nhìn từ phía trước và bên hông. Tám nhảm, Hức tự nhiên thấy đứa chịu thiệt toàn là bé sữa không thôi, làm cái gì cũng bị non, thành ra đã ốm nay càng yếu hơn. Dưa dưa à, chú mày nhất định phải chiếu cố thằng nhỏ đó nha. Khách chương.